Chương 197, không biết kiếp nạn. Khương Ly hướng Vân Trạm thể nội, đánh vào một đạo dược phù, vì hắn cầm máu chữa thương. Thế nhưng, cái này dược phù cũng không thể để hắn vỡ vụn thân thể tái tạo, càng không thể trong khoảnh khắc quét tới trong cơ thể hắn tiền tích góp tử khí. Không phải Khương Ly keo kiệt cứu người, mà là bây giờ nàng cũng chỉ là cấp 5 y lìa thánh, loại này khởi tử hồi sinh thủ đoạn, tối thiểu muốn sư tôn của nàng cấp bậc mới có thể làm đến, bây giờ nàng còn làm không được. Hiện tại, bọn họ đi không được, QNZ không động đậy. Tại sao phải giết bọn hắn, ngươi có thể nói. Chờ ngươi sau khi nói xong, bọn họ có nên giết hay không, để ta tới phán đoán. Khương Ly đối Vân Trảm nói, y Vân Trảm cười cười, nụ cười kia ý vị khó mà nhấm ướt. Ngã trên mặt đất, nâng không trọn vẹn thân thể hắn, gian nan xê dịch một cái, để chính mình tựa ở một tảng đá lớn về sau, mới nhìn hướng Khương Ly. Ngươi còn có hay không cái gì dừng lại đau thuốc, cho ta đến một chút. Thật là đau a, Vân Trảm dạng này người, thế mà lại nói ra thật là đau chữ, để Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của nàng, Vân Trảm là kiêu ngạo, hơn nữa thiên phú cực cao. Khương Ly ánh mắt nhẹ buông xuống, lật tay ở giữa một đạo dừng lại đau dược phù lại đánh vào Vân Trảm trong miệng. Nuốt xuống về sau, Vân Trảm căng cứng tàn khu nuối lòng chút, dựa vào hòn đá nhếch môi cười nói, lần này dễ chịu nhiều. Khương Ly không nói gì, chờ lấy Vân Trảm giải thích. Vân Trảm tại thở phào về sau, dùng khí tức thanh âm yếu ớt chậm rãi nói, ngươi muốn biết bọn họ tại sao phải giết ta, liền muốn theo ngươi mở ra dẫn tiên kiểu thời điểm bắt đầu nói lên. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, ánh mắt lập tức biến đến sắc bén. Vân Trảm âm thanh, chậm rãi chạy xuôi mà ra, ngươi mở ra dẫn tiên kiểu, mở ra nơi này cùng chín hoang thông đạo, trong lúc nhất thời, bao nhiêu thành thánh đã lâu người, đều chen chúc mà tới. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu còn chưa thành thánh người, đều đối với dẫn tiên kiểu nỗ lực, điên cuồng tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể bước vào cái này dẫn tiên kiểu, đi tới cầu bên kia thế giới. Mà ta, là tại dẫn tiên kiểu hiện thế về sau năm thứ hai, bước lên dẫn tiên kiểu, đi tới Sơn Hải Khâu. Vân Trảm đang nói chuyện thời điểm, một mực tại cười. Nụ cười kia bên trong nội dung, phức tạp khó hiểu, để Khương Ly trong lúc nhất thời cu nở dê nhìn không hiểu. Nguyên lai tưởng rằng, nơi này là tu luyện thánh địa. Có thể là, sau khi đến, mới phát hiện, nơi này so chín hoang còn tàn khốc hơn. Nói, hắn nhìn Khương Ly một cái, cười đến có chút trầm trọng. Ngươi thật sự là ông trời sủng nhi, nhìn ngươi bây giờ tu vi, sợ rằng đi tới nơi này về sau, là như cá gặp nước đi. Bất quá, mặt khác đến từ chín hoang đồng hương bọn họ, nhưng là thảm. Khương Ly trong mắt run lên, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Vân Trảm không đáp, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía những cái kia bị Khương Ly định trụ địa linh môn người. Tiếp tục dựa theo hắn tiết tấu chậm rãi nói, ta tiến vào Sơn Hải Khâu, đạt tới địa phương, chính là Trung Quốc Sơn. Rất khéo là, tại ta phía trước cũng có mấy vị theo chín hoang phi thăng mà đến người, đến Trung Quốc Sơn. Nguyên bản, chúng ta cũng chỉ là muốn thật tốt tu luyện, lại không nghĩ, gặp mặt cái này địa linh môn người. Nói, hắn nhìn về phía Khương Ly, hỏi một câu, biết rõ cái này địa linh môn là làm cái gì sao? Khương Ly lắc đầu. Nàng tại phàm vực vốn cũng không có chờ bao lâu, càng thêm không hề rời đi qua Thượng Thân Sơn, nơi nào sẽ biết rõ Trung Khúc Sơn bên trên thế lực. Vân Trảm hít một hơi thật sâu, có lẽ là hô hấp tác động thương thế, để hắn ho mãnh liệt. Chờ hắn khục xong về sau mới âm thanh âm lãnh mà nói, Ly Hồn Tông ngươi dù sao cũng nên biết rõ A. Khương Ly hai mắt bên trong, bởi vì Vân Trảm lời nói mà biểu lộ ra ý lạnh. Ly Hồn Tông nàng đương nhiên biết rõ, cái kia luyện thi khôi thế lực, chính là bị nàng tự tay hủy diệt. Địa linh môn làm sự tình, liền cùng loại với Ly Hồn Tông. Khác biệt chỉ là, Ly Hồn Tông là luyện thi khôi, mà địa linh môn là dùng thân thể bồi dưỡng thi đan. Thi đan Khương Ly sắc mặt bắt đầu lạnh bướt, đem lời nói rõ ràng ra. Vân Trảm cười nói, yên tâm, ta tự nhiên sẽ một năm một mười nói cho ngươi. Chúng ta chín hoang những người kia, vẫn chờ ngươi đi cứu đâu nguyên bản, bọn họ gửi hy vọng ở ta, nhưng bây giờ ta sợ là không được, cũng may gặp ngươi, cái này trách nhiệm tự nhiên là chuyển tới trên người ngươi. Ngươi không phải luôn luôn đều ưa thích xen vào chuyện bao đồng, tham gia náo nhiệt? Khương Ly sắc mặt căng cứng. Nhìn thấy Vân Trảm bộ dáng bây giờ, trong lòng nàng dâng lên một loại phức tạp cảm xúc. Tại chín hoang thời điểm, nàng cùng Vân Trảm trực tiếp mặc dù trận doanh khác biệt, thế nhưng mấy lần giao phong xuống, đều là tương hỗ là thưởng thức. Cái gọi là bồi dưỡng thi đan, chính là trộm tới người tu hành, cắt huyết nhục, đem thi đan hình thức ban đầu bỏ vào huyết nhục bên trong, lấy ma u người nuôi nấng, mà nuôi những này thi đan người, mỗi ngày thi lại lời đủ loại độc trùng uy, chết không thể, sống không được. Vân Trảm nói đến đây lời nói thời điểm, ánh mắt vẻ lo lắng đáng sợ, quá trình thống khổ, liền không cần nói rõ. Một người, dựng dục thi đan không phải một viên, mà là mấy chục viên, đợi đến thi đan đem máu hút sạch, người liền sẽ biến thành kịch độc thây khô, sau đó địa linh môn người lại đào ra thi đan, bỏ vào mới máu thịt bên trong tiếp tục bồi dưỡng. Những này thi đan có làm được cái gì? Khương Ly trầm giọng hỏi. Nàng thời khắc này giọng nói bên trong, đã mang theo điểm lệ khí. Vân Trảm sẽ không vô duyên vô cớ nói những việc này, hướng nàng nhắc tới những này, chỉ có một khả năng. Đó chính là, chín hoang phi thăng lên đến người, bị địa linh môn bắt đi, dùng để bồi dưỡng thi đan. Ai biết được loại kia tà ác đồ vật, nghe nói có khả năng gia tăng thọ nguyên, tăng cường tu vi, lại có người nói, ăn về sau, có thể luyện tha nhờ kim cương bất hoại thân. Vân Trảm nghĩa mai mà cười. Tại cửu hoang giới bên trong có thể một tay che trời nhân vật. Đến nơi này, vợ ơ y ma biến thành thi đan chất dinh dưỡng. Không biết chúng ta chín hoang người, có phải hay không là thân thể có cái gì huyền diệu. Những này địa linh môn người tại bắt lấy qua một cái chín hoang phi thăng lên đến tiền bối về sau, theo thứ về sau liền đuổi theo chín hoang người bắt, thậm chí còn tại Trung Khúc Sơn treo thưởng, phàm là bắt đến từ chín hoang người, liền có thể lĩnh thưởng. Nếu không phải dẫn tiên kiều ở chỗ này là vô hình, ta xem bọn hắn đều nhanh muốn xông tới chín hoang đi bắt người. Chín hoang thân thể người có huyền diệu. Khương Ly cho mày, điểm này vì sao nàng không có phát hiện? Vân Trảm tựa hồ biết chính mình thời gian không nhiều, tốc độ nói tăng nhanh chút, thần sắc cũng nhiều mấy phần ngưng trọng. Bởi vì việc này, tại Trung Khúc Sơn chín hoang người, trong bóng tối tụ lại, muốn cùng nhau trông coi. Dù sao, địa linh môn tại Trung Khúc Sơn thế lực quá lớn, chúng ta trêu chọc không nổi. Có thể là, không nghĩ tới, vẫn là bị địa linh môn người tìm tơ ý hôn chiến bên trong, bọn họ bảo hộ ta rời đi, để ta đến Thượng Thân Sơn. Nói, Vân Trảm ngước mắt nhìn về phía Khương Ly. Biết rõ bọn họ vì cái gì để ta đến Thượng Thân Sơn sao? Bởi vì, tại địa linh môn tìm đến phía trước, bọn họ thăm dò được Thượng Thân Sơn có tin tức của ngươi, đang định cùng một chỗ tới tìm kiếm ngươi, nhờ cậy ngươi, bởi vì ngươi là bọn họ dựa. Quanh một cỗ nhiệt huyết, theo Khương Ly trái tim xông ra, đem nàng toàn thân huyết dịch đều bốc cháy lên. Những cái kia bị địa linh môn bắt đi người, đều là cửu hoang giới cường giả, bọn họ là mang như thế nào bất lực cùng tuyệt vọng, mới muốn tìm kiếm bảo hộ.